Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đệ tử không nhịn được thấp giọng nghị luận. Đại sư tỷ thật là lợi hại. Đứng đầu thiên tài 100 tuổi trở xuống của vân giới. Ngươi vào phái trễ. Ta nói cho ngươi. Trước kia đại sư tỷ đã là thiên tài. Tu luyện gần một ngày đã bước vào luyện khí. 8 tuổi đã khai thiên cảnh rồi. Vậy đại sư tỷ thật lợi hại. Là đệ nhất thiên tài của vân kiếm phái chúng ta. Bây giờ là đệ nhất thiên tài của vân giới rồi. Các đệ tử phía sau nói chuyện rất nhỏ. Những vẫn không tránh thoát được lỗ tai của Sở Thanh. Tờ giấy dán trên bia đá giống như đang hung hăng đánh vào mặt nàng ta. Đệ nhất vân kiếm phái. Sở Thanh. Đệ nhất thiên bảng vân giới. Ngu Chi Giao. Sở Thanh cắt chặt răng. Trong mắt là sự u ám sâu hơn. 10 năm qua Vô Tình Phong chưa từng náo nhiệt như vậy. Một đám đệ tử của Vân Kiếm Phong, Thiên Thủy Phong, Lục Hợp Phong đồng loạt đi nhanh đến Vô Tình Phong. Cầm đầu là trưởng môn và hai vị phong chủ. Trên mặt Sở Lan là vẻ vui mừng không thể che giấu được. Ở trong lòng đã suy nghĩ xong lời chúc mừng Ngu Chi Giao. Lại không ngờ đến lúc đến đỉnh núi của Vô Tình Phong. Lại nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị như vậy. Thầy trò Vô Tình Phong một người đứng một người ngồi. Minh Lê nắm cây roi liễu mới vừa bẻ xuống. Cực kỳ tức giận chỉ vào thiên bảng treo trên chân trời. Lại chỉ vào Ngu Chi Giao ngồi dưới đất bưng trà xanh trăm năm uống. Trên mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói. Đều cùng là tên Ngu Chi Giao. Người nhìn vị thiên tài kinh thế kia đi. Lại nhìn linh tu lẫy lững tiếng tăm của vân cảnh thánh địa. Lại nhìn ngươi, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, cứ như vậy lãng phí 10 năm. Minh Lê càng nói càng đau lòng, ôm đầu, khóe mắt ửng đỏ, tay cầm cành liễu cũng muốn đánh xuống. Ngu Chi Giao vội vàng nói, sư tôn ngài chờ chút, cành liễu dừng giữa không trung. Sắc mặt Minh Lê hơi dịu một chút, hỏi, như thế nào, là thay đổi chủ ý muốn bắt đầu tu luyện rồi. Ngu Chi Giao không lên tiếng. Nàng hút mạnh mấy ngụm, uống cạn nửa ly trà xanh trăm năm cuối cùng, lại nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái thảm làm từ lông yêu thú trăm năm. Trải ra bãi cỏ thuận thế nằm xuống, sau đó quấn thảm xung quanh người, còn không quên nói, được rồi, sư tôn, ngài ra tay đi, Minh Lê, mọi người của Vân Kiếm Phái, nhìn Ngu Chi Giao bị tấm thảm bọc kín kẽ co thành một đoàn. Ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra ngoài. Minh Lê thiếu chút nữa không giả bộ được mà cười ra tiếng. Y nhanh chóng ôm ngực ho khan mấy tiếng. Giống như là bị Ngu Chi Giao làm cho tức giận tổn thương. Cách chương.